99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2135, chương 2120, thiếp vàng giấy hôn thú. Không biết lần thứ mấy trong giấc mộng bừng tỉnh, Thẩm Mạn Đình có chút mờ mịt nhìn lên trần nhà trên đỉnh. Vô ý thức đưa tay sờ một lần bên người. Đã sớm rỗng tuếch, chỉ có rất rất ít dư ôn. Đứng dậy đến, chung quanh là một mảnh đâm sáng lên. Cùng lúc đó ở giữa, phòng tắm cửa bị mở ra đến. Thẩm Mạn Đình nhìn lại, Thẩm Lạc An một thân ăn mặc chỉnh tề, từ giữa đầu đi tới. Tại nhìn thấy nàng thời điểm, Thẩm Lạc An cất bước đi lên phía trước đến. Thẩm Mạn Đình như lâm đại địch, lui về phía sau thẳng đi. Dường như mờ mịt, dường như kinh hô. Hô, Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An hướng phía trước động tác ngừng một lát. Nhất thời, lưng cứng ngắc, khó mà tin được nhìn xem trước mặt Thẩm Mạn Đình. Thẩm Lạc An tâm đột nhiên hoảng hốt. Nhưng là rất nhanh, Thẩm Mạn Đình trên mặt liền có mấy phần mờ mịt. Nhìn xem Thẩm Lạc An, cau mày, nói, lão công. Thẩm Mạn Đình thanh âm mang theo mê mang. Dương mắt, nhìn xem cái kia đứng tại chỗ bất động Thẩm Lạc An. Bàn tay xoa bản thân ngực, Thẩm Lạc An tâm giống như là bị nhéo lấy. Nhìn xem trước mặt Thẩm Mạn Đình, từng bước một đi qua. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, ánh mắt run rẩy, lại là kháng cự, lui về phía sau rụt rụt, một lần nữa nằm xuống đắp chăn lên. Thẩm Lạc An động tác ngừng một lát, mím môi đứng lại tại nguyên chỗ, ai cũng không có lên tiếng. Trong phòng phi thường yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc An mới mở miệng, không thoải mái sao? Thẩm Mạn Đình không có lên tiếng, đưa lưng về phía hắn che kín chăn mền. Thẩm Lạc An đi tới, nữ hài tử mấy ngày nay là tương đối không thoải mái. Nhịn một chút qua mấy ngày liền đi qua, người có muốn hay không đứng dậy để đổi cái đệm, dùng lâu đối với thân thể không tốt. Thẩm Mạn Đình hai mắt nhắm nghiền, vô ý thức kẹp kẹp hai chân, cái mông có chút ẩm ướt, cảm giác giống như lại làm dơ, có chút xấu hổ. Thẩm Mạn Đình đưa lưng về phía hắn nói khẽ, lão công, giúp ta tìm cái đi, chính ta đổi. Thẩm Lạc An tâm chấn định lại, nguyên bản căng cứng tâm tình cùng sắc mặt, ở nơi này một cái chớp mắt hoàn toàn thư giãn. Tâm tình thật tốt, ứng tiếng, tốt, đi bên trong tủ đem đoạn thời gian trước thẩm phu nhân chuẩn bị kỹ càng lấy các thứ ra một mảnh, Thẩm Lạc An đưa cho nàng. Thẩm Mạn Đình từ trong chăn bắn ra một cái đầu, khuôn mặt gò má đỏ bừng, đưa tay quất tới, rất nhanh liền rụt trở về. Nói, người đi đi, chính ta đứng lên, rất có thể quần đều làm dơ, thật mất thể diện. Thẩm Mạn Đình e lệ mà che chăn mền, không dám lộ mặt. Đột nhiên, liền nghe được Thẩm Lạc An tiếng cười khẽ thanh âm. Tiếp theo, bước chân hắn tiếng vang lên, dần dần rời xa, mãi cho đến nghe thấy cửa gian phòng bị mở ra lại bị đóng lên về sau, mới đứng dậy đến. Thẩm Mạn Đình đỏ mặt, nắm vuốt trong tay đồ vật, một cái vén chăn lên đến, màu đậm trên giường đơn, một vòng càng sâu sắc dấu vết 10 điểm đáng chú ý. Quả nhiên, Thẩm Mạn Đình nắm vuốt một mảnh kia màu hồng phấn nhỏ túi, lề mà lề mề hướng phòng tắm đi, chỉ là mới phát hiện quần quần toàn bộ đều bẩn rơi. Hồi lưu lưu đi trở về phòng giữ quần áo lật quần áo sạch. Ngay tại mở ra ngăn kéo thời điểm, liếc mắt liền nhìn thấy trước đây không lâu mới im lặng bị để đặt xuống tới hai cái màu đỏ vở. Thiếp vàng ba chữ lớn, nhất là đáng chú ý. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy ba chữ này, Thẩm Mạn Đình cảm thấy phi thường không thoải mái. Mở ra, hai người bọn họ ảnh chụp phá lệ bắt mắt, hô hấp một trận ngắn ngủi. Đầu giống như là bị cái gì bén nhọn đồ vật hung hăng gõ mà đến. Thẩm Mạn Đình mắt tối sầm lại, chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất, ngực giống như là bị trọng trọng nén ở, chung quanh tất cả mọi thứ theo mà lắc lư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.